Lưu Manh Lão Sư, chương 1225, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh cánh tay bị Trang Phỉ Phỉ đầy đặn Tô Phong đè nặng trong lòng kích khởi một trận gợn sóng, dường như Trang Phỉ Phỉ động tác này đã có điểm thói quen, lão thì thích lôi kéo cánh tay của mình nhưng lại dụng nàng cao ngất cái kia lý áp chính mình. Em ở đây cũng quá không nói như vậy sao được đâu, Phỉ Phỉ ngươi buông tay, Trần Thiên Minh có chút khó khăn nói, trừ phi ngươi đáp ứng theo giúp ta cùng nhau ăn cơm bằng không ta không buông ra ngươi. Trang Phỉ Phỉ cảm giác được Trần Thiên Minh bối rối vì thế nàng tiếp tục dụng Tô Phong đè nặng Trần Thiên Minh nguyên đến chính mình đối với hắn vẫn có chút dụ cảm lực. Hảo ta đáp ứng ta và ngươi cùng ngươi đi ăn cơm, Trần Thiên Minh tả khán hữu khán, may mắn bên cạnh không có những người khác, đặc biệt bị mầm nhân chứng kiến chính mình cùng Trang Phỉ Phỉ thanh tình không sở lời nói vậy thảm. Trang Phỉ Phỉ ngựa trên buông ra Trần Thiên Minh cao hứng địa ở phía trước dẫn đường hướng Hoa Thanh khách sạn đi đến. Trang Phỉ Phỉ bảo tiêu trước kia tại nhà cái gặp qua Trần Thiên Minh, biết sự lợi hại của hắn, trong mắt tất cả đều là sùng bái quang mang. Bọn họ tại phía sau đi theo Trần Thiên Minh cẩn thận xem xét bên cạnh tình huống. Trang Phỉ Phỉ cùng Trần Thiên Minh vào phòng, Trang Phỉ Phỉ đã nói. Thiên Minh ngươi ăn điểm gì? Ta vừa mới cùng Tiểu Hồng ăn cơm xong không ăn, ngươi muốn ăn cái gì tự điểm gì đi sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ai một người ăn rất không có ý tứ, sớm biết rằng vừa rồi ta sớm một chút lại đây thì tốt rồi. Trang Phỉ Phỉ tùy tiện nhìn một lần thái đơn để người bán hàng trên nhất canh lưỡng đồ ăn. Trần Thiên Minh thấy người bán hàng đi ra ngoài liền đối với Trang Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ ngươi nói tìm có việc là chuyện gì? Là như vậy, ngươi giúp ta lớn như vậy chiếu cô ta lại còn không có cảm tạ ngươi, muốn tìm ngươi lại tìm không ra. Trang Phỉ Phỉ nói, ta nói không cần ngươi cảm tạ. Trần Thiên Minh khoát tay, này Trang Phỉ Phỉ thật là mình cũng một. Mà, luôn mãi địa nói với nàng không cần nàng cảm tạ mình, tại sao nàng hay quấn quýt lấy chính mình. Trang Phỉ Phỉ nhìn trước mặt này không cần hồi báo đích thực nam, trong lòng người phi thường cảm khái. Trần Thiên Minh chính là không giống người thường, nếu như là nam nhân khác ngày đó sẽ chiếm tiện nghi của mình. Vì thế nàng âm thầm hạ quyết tâm, nàng nếu không tiếc hết thảy được đến người nam nhân này. Thiên Minh ta đã nói với ngươi sự kiện, Trang Phỉ Phỉ nói tới đây mặt có điểm hồng, nàng ngượng ngùng nói tiếp nhưng lại phải nói tiếp. Trần Thiên Minh nhìn Trang Phỉ Phỉ nói đi, ta nghĩ trở thành người của ngươi. Trang Phỉ Phỉ ngựa trên cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh. Cái gì? Trần Thiên Minh kêu một tiếng, không được, giữa chúng ta không có khả năng. Ta biết ngươi có những nữ nhân khác, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, ta chỉ là yên lặng địa tại sau lưng của ngươi, ta cũng không tìm nam nhân khác. Trang Phỉ Phỉ rốt cục cố lấy lớn nhất dũng khí nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng không cùng Trần Thiên Minh nữ nhân tranh cái gì, nàng thầm nghĩ làm Trần Thiên Minh phía sau màn tình nhân. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, hắn thật không ngờ giống Trang Phỉ Phỉ người thân phận như vậy cư nhiên chỉ làm của mình phía sau màn tình nhân. Này giống như không giống Trang Phỉ Phỉ tính cách à, nàng không phải rất mạnh hơn sao? Vì cái gì không so đo gì đồ vật này nọ tại phía sau màn đi theo chính mình. Nàng không phải là bởi vì lần trước nhà cái sinh biến cho nên. Góc truyện audio.com, biến đến não đi, bất quá Trần Thiên Minh hiện tại cũng không phải ham mỹ nữ, người là mỹ nữ có thể thưởng thức nhưng không thể toàn bộ thu vi tên của mình hạ nữ nhân của mình nhiều lắm. Không được, Phỉ Phỉ ta không thích ngươi, ngươi hay đánh mất ý nghĩ này. Trần Thiên Minh nói được rất kiên định. Thiên Minh ta cái gì cũng không quan tâm, ta chỉ là đi theo ngươi mà thôi, ta yêu cầu như thế rất cao sao? Trang Phỉ Phỉ nhìn này tên kỳ quái nam nhân, nàng càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Chính là hắn nam nhân như vậy có cường hãn địa vị nhưng chưa bao giờ khoe khoang, không giống này thái tử đảng người trích dựa vào trong nhà mình quan hệ đến chỗ ra oai. Trang Phỉ Phỉ biết giống cửu ca những người đó chỉ cần quan hệ của bọn họ xuống đài, bọn họ cái gì sinh ý a cũng sẽ đi theo bước thai, người ta hiện tại theo chân bọn họ việc buôn bán chỉ là nhìn tại quan hệ của bọn họ trên. Hơn nữa bọn họ bình thường uy phong quen rồi nhất định đắc tội không ít người. Tại bọn họ chán nản thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều người đánh rắn dập đầu. Bởi vậy Trang Phỉ Phỉ đã nghĩ thấu thái tử đảng người cũng không phải là của mình, cuối cùng dựa vào nàng muốn một cái thực nam nhân, người này chính là Trần Thiên Minh. Đây không phải là có cao hay không vấn đề, là ta không thích vấn đề của ngươi, Trần Thiên Minh chính xác nói. Này Trang Phỉ Phỉ có điểm đáng ghét, mình đã nói với nàng đắc rất rõ ràng nàng như thế nào vẫn là như vậy phiền chính mình. Thiên Minh, Trang Phỉ Phỉ ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đứng lên rớt ra ghế dựa, Phỉ Phỉ ngươi nếu không có chuyện gì lời nói ta đi trước, ta còn có việc. Trần Thiên Minh quyết định không hề lưu tình hay cùng Trang Phỉ Phỉ nói rõ ràng, không để cho nàng bất cứ cơ hội nào. Trang Phỉ Phỉ nhìn Trần Thiên Minh đi ra ngoài, nàng oán hận địa ở trong lòng nghĩ, Trần Thiên Minh ta đồ đạc của mình ta sẽ không để cho người khác. Ta sẽ không như vậy bỏ qua, ta nhất định phải lại trên ngươi không quản cái gì đại giới. Trần Thiên Minh không biết mình gặp gỡ cứng nhắc từ Trang Phỉ Phỉ, hắn xác định vững chắc lại có gặp. Trước đây sinh bí mật trong biệt thự Diệp Đại Vĩ lẳng lặng địa đứng ở một bên hướng tiên sinh hội báo tình huống. Đại Vĩ ngươi không nên khách khí, ngươi ở đây lý coi như là nhà mình giống nhau, tiên sinh đối Diệp Đại Vĩ cười nói. Diệp Đại Vĩ nghe tiên sinh lời nói phi thường hưởng thụ, hắn ngồi ở tiên sinh đối diện cắt trên nhìn ngồi ở ghế thái sư tiên sinh nói. Tiên sinh lần này ta được đến một cái tân tin tức, ngươi nghe xong nhất định cao hứng phi thường. Tân tin tức, tiên sinh không khỏi giữ vững tinh thần, Diệp Đại Vĩ người này làm việc luôn luôn cẩn thận, nếu không phải rất có giá trị gì đó hắn chắc là không biết nói như vậy. Ta đêm qua tại Bắc Quán ăn đêm lý chứng kiến Trần Thiên Minh bên cạnh hắn có một cái cô gái kêu Phùng Vân, ta ngay lúc đó nàng từng là Phương Thúy Ngọc người, vì thế ta gọi điện thoại hỏi Phương Thúy Ngọc đã hỏi tới nhất kiện việc vui. Phùng Vân là Trần Thiên Minh một cái huynh đệ muội muội, huynh đệ của hắn nhân Trần Thiên Minh mà chết, cho nên Trần Thiên Minh rất chiếu cố Phùng Vân. Phùng Vân đã bị Phương Thúy Ngọc thu mua khăng khăng một mực đi theo nàng, hiện tại nàng kêu Phùng Vân đến kinh thành điều tra kinh thành yên tĩnh bảo toàn công ty tình huống, còn có Trần Thiên Minh bên người thủ hạ chính là chi tiết. Phương Thúy Ngọc nói nàng chiếm được không ít tư chất dự. Góc chuyện audio.com, đoán được lúc nàng sửa sang lại đi ra sau sẽ cho ta một phần. Diệp Đại Vĩ cao hứng nói, thật sự, tiên sinh nhãn tình sáng lên ngựa trên từ ghế bành đứng lên. Hắn vẫn xem nhẹ Trần Thiên Minh cũng là bởi vì không biết Trần Thiên Minh chi tiết, nếu có người đang Trần Thiên Minh bên người đương nằm vùng kia Trần Thiên Minh tình huống chính mình tựu sẽ biết nhất thanh nhị sở, đến lúc đó phải làm dụng Trần Thiên Minh cũng phi thường dễ dàng. Diệp Đại Vĩ gật gật đầu, là a ta đêm qua trở về cũng là cao hứng một buổi tối, bởi vì Phương Thúy Ngọc nói nàng còn dạy Phùng Vân võ công, Phùng Vân gặp của nàng đạo chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng Phùng Vân sẽ phấn đấu quên mình địa giết Trần Thiên Minh. Hắc hắc, chỉ cần chúng ta nắm giữ thời cơ thiết kế hảo, đến lúc đó Trần Thiên Minh bất tử cũng khó a. Hắc hắc hắc, tiên sinh cười gian vài tiếng, cái này hảo, chúng ta rốt cục có thể hiểu biết Trần Thiên Minh tình huống. Lần trước cũng là bởi vì không biết Trần Thiên Minh nữ nhân sẽ võ công làm hại em thị thế cục không khống chế được, bị Trần Thiên Minh lợi dụng sơ hở đem cổ đạo mới đổi ra đi. Ai may mắn tương đông không có bại lộ, bằng không chúng ta thật là tổn thất trọng đại. Tiên sinh chúng ta nhất định có khả năng dụng Trần Thiên Minh. Diệp Đại Vĩ tin tưởng 10 phần, Đại Vĩ chúng ta trước không quản Phùng Vân cái cô bé kia, ngươi đi trước bố trí tốt chúng ta ám sát Trần Thiên Minh kế hoạch, nếu lần này kế hoạch có khả năng dụng Trần Thiên Minh kia chuyện khác là tốt rồi làm. Tiên sinh nghĩ nghĩ nói, Diệp Đại Vĩ nói, đối chỉ cần Trần Thiên Minh đã chết những thủ hạ của hắn nhất định là cây đổ bầy khỉ tan không đủ gây cho sợ hãi. Tiên sinh trịnh trọng địa đối Diệp Đại Vĩ nói. Đại Vĩ kia ám sát kế hoạch ngươi nhất định phải rất cẩn thận, ngàn vạn lần không cần phớt lờ, tranh thủ lần này giết chết Trần Thiên Minh. Ta sẽ cẩn thận, Diệp Đại Vĩ nói, còn lại ta đã cùng lão nói, ngươi cùng hắn phối hợp một lần tranh thủ để Long Tổ cùng Hồ Đường người sinh ra ma sát, nếu này lưỡng cái tổ chức có ý kiến nhất định sẽ có trò hay nhìn. Tiên sinh âm hiểm cười, Diệp Đại Vĩ không khỏi âm thầm bội phục tiên sinh tâm tư, như vậy kế hoạch hắn cũng có thể nghĩ đến, không hổ là người mạnh a. Rét nước hiện tại cực mạnh, lưỡng tổ chức lớn chính là Long Tổ cùng với Hồ Đường, tuy rằng Hồ Đường thành lập không lâu nhưng là tại Trần Thiên Minh xuất lĩnh dựng lên không ít công lao, Hồ Đường càng ngày càng lớn mạnh, thế dường như mau vượt qua Long Tổ. Tiên sinh cái này hay a, ta sẽ tìm lão hảo hảo thương lượng, nhất định để Long Tổ cùng với Hồ Đường người đánh nhau ha ha, tuy rằng quốc gia làm cho bọn họ không thể nội đấu, phòng chừng bọn họ cho nhau tức giận là có trò hay để nhìn. Diệp Đại Vĩ cười, tốt lắm ngươi vội đi thôi. Tiên sinh ngồi trở lại của mình ghế bành nhắm mắt lại, dường như tại nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Đại Vĩ đứng lên hơi hơi khom khom người liền đi ra ngoài. Hắn nghĩ có thể làm dụng Trần Thiên Minh trong lòng tựu cao hứng phi thường, hắc hắc Trần Thiên Minh ngươi nhất định phải chết. Diệp Đại Vĩ cảm giác mình đi lên đường qua hay khinh phiêu phiêu. Lên xe của mình Diệp Đại Vĩ liền cầm lấy điện thoại ra đả khởi điện thoại qua, bởi vì sợ bại lộ thân phận của mình hắn vẫn để Bàng Chí Dũng ẩn giấu đi không lộ diện, bây giờ là muốn hắn đi ra làm một ít chuyện. Trần Thiên Minh cảm giác mình có chút mệt mỏi một buổi tối. Phùng Vân. Góc chuyện audio.com, đi dạo một cái phố lại một cái phố, phía sau mấy tên thủ hạ toàn bộ đề cập đầy đồ vật này nọ, mà trong tay của hắn cũng nói ra không ít đồ vật này nọ. Phùng Vân nói nàng ngày mai phải về M thị, nhất định phải mua nhiều hơn điểm đồ vật này nọ trở về, hơn nữa kêu Trần Thiên Minh đem đồ vật không vận hồi M thị. Trần Thiên Minh vừa nghe chỉ có thể là bất đắc dĩ địa lắc đầu, ai bồi nữ nhân đi dạo phố là phi thường vất vả chuyện tình, đặc biệt bồi giống điên rồi giống nhau nữ nhân, loại cảm giác này chỉ có thể là đương sự mới có thể khắc sâu thể hội. Trần Thiên Minh nghe nói ngươi có mấy người phụ nhân ta giúp các nàng mua điểm đồ vật này nọ đi, sao ngươi nói cho ta biết có nhiều ít cái thân thể của các nàng cao nhỏ. Phùng Vân có mục đích riêng hỏi Trần Thiên Minh, tiểu hài tử không cần lo cho đại nhân chuyện tình ngươi mua vật của ngươi là được rồi. Trần Thiên Minh lại không ngốc, làm sao có thể nói cho Phùng Vân chính mình có nhiều ít nữ nhân, đây chính là trái pháp luật, không tuân theo quy định chuyện tình. Cho nên cho dù là nghiêm hình tra tấn muốn đánh tử hắn, hắn cũng là sẽ không thừa nhận. Cắt ta xem ngươi chỉ biết ngươi nhóc khí cũng không giúp nữ nhân của mình mua đồ quỷ hẹp hòi, cũng không biết tại sao phải có nữ nhân thích ngươi. Phùng Vân kích tướng Trần Thiên Minh, Phương Thúy Ngọc muốn nàng cha Trần Thiên Minh rốt cuộc có nhiều ít nữ nhân theo thứ tự là ai, hiện tại Trần Thiên Minh không chịu nói, nàng đành phải lừa Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh không để ý tới Phùng Vân, hắn nhìn bên đường đích tình cảnh hiện tại người sống về đêm thật sự là phong phú, đã trễ thế này cửa hàng còn không quan nhưng lại người đến người đi. Trần Thiên Minh, ta đã nói với ngươi nói làm sao ngươi không để ý tới ta. Phùng Vân thấy Trần Thiên Minh không để ý tới chính mình không khỏi sinh khí. Cách chương.